Chương 440, địa vị trong quần của cả gù dạ. Đêm khuya cắn nạ chan. Ba cảng cầu toàn đặt, mị xạ cả hợt, nhà dị cả, ngươi có ý kiến gì tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ta tại trong phó bản nhìn thấy, cả gù dạ ở mẹ nọ mạ cả nắm giữ 6 cái không gian, bên trong hoàn cảnh tất cả đều không giống nhau. Ta liền cảm thấy cái này rất thích hợp chúng ta dùng để tu luyện nữ vương tổ kỳ hoa đái. Tu luyện nhất định phải thế ư, chúng ta chỉ cần không ngừng kiếm điểm tích lũy rút thưởng, liền có thể trở nên mạnh mẽ. Còn phế cái đó thời gian làm gì sột sủ kỳ cả gù dạ, á trên lầu, lời này của ngươi liền có vấn đề. Đơn thuần dựa vào hệ thống có được sức mạnh, cũng không hoàn toàn đúng chính ngươi. Nếu như muốn làm hoàn toàn khống chế, hoặc là thông qua thực chiến, hoặc là thông qua tu luyện ngươi xem nhân viên quản lý thực lực mạnh như vậy, khẳng định cũng là trải qua gian tân tu hành. Ta nói không sai chứ. Nhân viên quản lý huẩn, ách ngươi nói không sai đúng là như vậy ho tại lên tiếng đồng thời, huẩn cơ hồ đều muốn âm thầm leo mồ hôi rồi. Bởi vì quần viên phần lớn cho hắn tương đối cường lực năng lực, lại có đặc quyền Âu Hoàng, cộng thêm phó bản kiếm điểm tích lũy. Huẩn dựa hết vào kỹ năng liền có thể nghiền ép cơ hồ tất cả địch nhân có thể nói cho tới bây giờ liền chưa từng tu luyện nghe giáo chủ nói như vậy. Ta cơ hồ cũng phải có cảm giác có tội rồi, có lẽ sau đó thật muốn tìm cơ hội tu luyện một chút ngồi ở thế giới mạ vật 616. Tony đưa trong khu nhà cao cấp trên ghế salon, vẫn chẳng qua là hơi hơi suy nghĩ một chút, liền đem cái ý niệm này vứt xuống một bên đi rồi. Tu luyện cái gì hơn phiền toái à, rõ ràng có thể nằm liền trở nên mạnh, cần gì phải đem mình làm cho như vậy mệt mỏi bất quá. Hiển nhiên cũng không phải là tất cả quần viên cũng giống như vẫn như vậy cá ướp muối. Vừa nhìn thấy đề nghị của Zika, không ít quần viên đều kích động phát biểu. Ta không làm người rồi, ha ha, đề nghị này rất không tồi a, ta xem cả gù dạ sáng tạo cái đó siêu trọng lực không gian liền phi thường thích hợp ta tu luyện thể thuật, không biết ai có hứng thú làm đối thủ của ta ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ha ha ha, nếu bản về võ công, còn có ai có thể so sánh được với thân là võ lâm chí tôn bản giáo chủ, bất quá ta có thế đầu tiên nói trước rồi. Ngươi ta lúc tỉ thí ngươi cũng đừng dùng thời gian ngừng lại. Ta không làm người rồi, đây là đương nhiên nếu như dựa vào siêu năng lực đánh thắng ngươi, cũng không được tu luyện hiệu quả nhà nữ vương tổ ký hoa đái. Lại nói các ngươi ở chỗ này nói tới tràn đầy phấn khởi, nhưng thật giống như đều quên trưng cầu ý kiến của cả gụ dạ à, nếu là nàng thích an tĩnh, không muốn bị các ngươi quấy rầy làm sao bây giờ, nghe lời này một cái, đi ổ cùng lù ổ hao đều ngây dại. Tại trong thế giới hiện thật, bọn họ đều là nói 102 đại lão, thói quen với tùy ý sai biểu người khác, mà chưa từng nghĩ qua đối phương nếu như không đồng ý nên làm cái gì, cưỡng bách đừng nói đùa, đầu tiên giữa quần viên không thể lẫn nhau tổn thương. Chính là thật đánh, hoàn toàn đánh không chết cả gù dạ, chỉ cần đem bọn họ hướng ở mẹ nó mà cả trong không gian ném một cái, vậy thì đồng nghĩa với bị kêu án tù chung thân A. Đến lúc này, từng nhóm viên mới thật sự cảm nhận được, cả gù dạ mặc dù bình thường tại trong quần rất ít nói chuyện, cũng cho tới bây giờ không có cùng các quần viên ở trên chiến trường giả tưởng từng giao thủ, nhưng là nàng dù sao cũng là phó bản hổ cả trong đại bột mà cờ kê là dạng gì cường giả, cũng không thể xem thường nàng ta. Không làm người rồi, ách cả gù dạ, không biết chúng ta có thể tại không gian của ngươi bên trong tu luyện sao, nếu như ngươi muốn thủ lao gì nói đến một nửa, đi ô kẹt. Cả gù dạ lập tức liền muốn trở thành thế giới hổ cả người thống trị cho đến bây giờ. Trong bầy mặc dù ra hết mấy cái vương giả, nhưng là chân chính thống trị thế giới chỉ có một cái Z Queen, còn thống trị chính là một cái trải rộng dòm bị mạt nhật thế giới. Từ trên góc độ này nhìn, thực lực của cả gù giả cùng địa vị cũng đã là trong quần nhất cao cấp, hắn có thể lấy cái gì đả động nàng ngay ta y trong quần xuất hiện quỷ dị yên lặng, cả gù giả rốt cuộc lên tiếng. Tốt xù kỳ cả gù giả, a thiếp quả thực thích an tĩnh, không thích ồn ào. Nhưng là nếu như không có cái bầy này, như thế thiếp hiện tại khẳng định vẫn còn đang, tại trong phong ấn đây. Cho nên, các vị nếu như muốn sử dụng thiếp không gian, mà cờ kê là tu luyện cũng được, hay là cái khác cái gì cũng tốt. Thiếp cũng không có ý kiến ẩn, a mặc dù cả gù dạ đều nói như vậy, mọi người cũng không cần như ong vỡ tổ đi lên quấy rầy nàng. Như vậy đi, mỗi ngày đi tìm cả gù dạ tu luyện quần viên không thể vượt qua 2 người, hơn nữa tốt nhất một lần là hơn tu luyện một đoạn thời gian. Đừng không kết thúc phải đi tìm người ta, ta không làm người rồi, ha ha ha, không thành vấn đề trở thành trung cực sinh vật ta đây, cho dù là một năm không ăn không uống cũng không có vấn đề nha. Nhìn ta một lần tu luyện đủ chuyện cuồn vật bởi, Phờ rời ra Essistina ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, hừ, bản giáo chủ hích cốc chi thuật cũng không phải là hưởng công luyện tập. Dù là chẳng qua là uống gió bữa ăn lộ, bản giáo chủ cũng có thể sống lên một năm số sủ kỳ cả gù dạ, không cần thiết khoa trương như vậy chứ. Các ngươi nghĩ lúc nào tới thì tới đi, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ẹ tịt, thân là trong bảy chiến đấu người điên, ngươi làm sao một câu nói đều không nói, chẳng lẽ ngươi đối với tu luyện không có hứng thú sao, siêu ét nữ vương, ha ha ha, ta đối với quyết tâm trở nên mạnh mẽ chắc chắn sẽ không dao động. Bất quá ta hiện tại đang suy nghĩ ta sau cường hóa phương hướng trải qua hụt đánh một trận xong, ta phát hiện đối mặt chân chính biến thái quái vật. Đơn thuần nhiệt độ thấp đã không đủ để giết chết bọn họ cho nên ta đang nghiên cứu mới tất sát kỹ tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Vậy thì thật là tốt ra cả gũ dạ trong không gian liền có một cái băng tuyết không gian nói không chừng ngươi đi nơi nào tu luyện có thể phát hiện linh cảm gì đây siêu ét nữ vương. Cái gì thật có chuyện này ư cả gũ dạ ngươi. Có thế để cho ta vào trong sao sụt sủ kỳ cả gũ dạ. Ha ha, cứ tới đi. Chỉ cần ngươi không sợ lạnh mà nói nhìn thấy các quần viên cùng quan hệ giữa cả gù dạ dường như càng thêm dung trị, vẫn vui mừng gật đầu một cái, liền thối lui ra bầy. Mắt thấy sắc trời đã tối, vẫn liền đứng dậy đi lên lầu 2, tiến vào hắn cùng căn phòng của cả dồn. Vừa đi vào, hắn liền phát hiện cả dồn đỏ bừng cả khuôn mặt đứng ở trong phòng, tựa hồ là đang đợi hắn tới xử phạt nàng vẫn khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, chậm rãi đóng cửa lại. Đêm khuya, cửa phòng của hắn bỗng nhiên mở ra, mắt lim dim buồn ngủ cạn nạ chèn, trên tay ôm lấy một cái gối đi vào. Vẫn mặc dù cho nàng một cái phòng đơn, nhưng là cạn nạ chèn ngủ cũng không phải rất thích ứng. Ở phía trước sau thử sàn nhà, ghế salon chờ rất nhiều địa điểm sau, nàng rốt cuộc chạy tới vẫn trong phòng tới giống như một con chó nhỏ, cạn nạ chèn cùng A cùng mà cùng đến vẫn cùng cạ dồn trung ương, đem gối buông xuống, rốt cuộc an tâm ngủ lại đi bốn.